khó làm thái tử phi. Chương 12, vừa lòng đẹp ý, góc truyện audio.com. Edit, video 07, nếu như để Hoàng Quý Phi vừa lòng đẹp ý, chắc chắn là bà mong muốn Phúc Vương có thể leo lên ghế đại bảo. Thuận tiện chính mình lên làm Hoàng Thái Hậu, bối phận của ta cùng Vương Lang, Khuất Quý Nhân Trần Thục Phi đến lúc đó cũng chỉ là treo ở đó. Đối với lão nhân gia nàng cũng chẳng mang tới chút không vui nào. Nhưng bất kỳ ai cũng không thể mọi việc vừa lòng, vị trí thái tử của Vương Lang mặc dù nguy cơ tứ phía. Nhưng dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn, Hoàng Quý Phi nói thế nào cũng phải suy nghĩ vì tương lai của mình. Nàng thật ra không sợ Vương Lang kế vị, mà chính là không muốn Tô Thế Noãn ta vừa lòng. Tô gia và Miêu gia luôn luôn đối địch gay gắt, năm đó khi cô ta còn sống, hai nhà đã có khúc mắc. Vốn cho dù là Miêu gia hay Hoàng Quý Phi, cũng bị Tô gia và cô ta chèn ép gắt gao. Đáng tiếc cô ta sống không thọ, cha mẹ năm đó ở chiến trường cũng bị nhiều vết thương cũ. Những năm gần đây Miêu gia và Hoàng Quý Phi càng ngày càng hài lòng. Trong hậu cung cũng chỉ có Trần Thục Phi miễn cưỡng có tiền vốn tranh cao thấp một hồi cùng nàng ta. Nhưng biểu cô ta cũng không phải tính tình hiếu thắng. Hoàng Quý Phi cũng có được mấy năm tháng ngày thoải mái. Nhưng dượng ta cuối cùng cũng có ngày đem vị trí truyền tới trên tay Vương Lang. Đến lúc đó ta làm chủ trong cung, mộ nhỡ có con trai trưởng bên cạnh, thì sẽ là thái tử. Hoàng Quý Phi vốn cũng có thể đi theo Phúc Vương tới đất phong. Nhưng Miêu gia như thế nào, thì sẽ khó nói rồi. Hơn nữa đất phong của Phúc Vương còn chưa định. Hoàng Quý Phi còn có băn khoăn khác, thí dụ nói Phúc Vương bị đưa tới vùng đất đói khổ như Ninh Hạ. Nàng ta cũng chính xác là đoán được tâm tư của ta. Đừng nói đất phong của Phúc Vương chưa định, cho dù đã định, tương lai ta cũng có thể khiến Vương Lang đem hắn rời đi Châu Lý vắng vẻ nhất Vân Nam. Để cho hắn hưởng phúc, để hắn làm Thái Bình Phiên Vương, ở vào thời điểm này. Nếu Hoàng Quý Phi biết Vương Lang có lòng Hán Vũ, cả sự kiện sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu như có ngày Vương Lang cần tới thế lực của Miêu gia, Lý gia đây, Lý Thục Viện sẽ có ngày được ra mặt. Lúc này trồng cây, tương lai Phúc Vương và nàng cũng được hưởng bóng mát. Rất lâu, động tác của Hoàng Quý Phi cũng không quá nhanh, quá lớn, ngày tháng của ta cùng Vương Lang cũng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là một quân cờ rảnh rỗi. Chỉ là thi thoảng khiến A Mông đi muốn chút thuốc ngừa thai. Lại cho Mao Thái Y chút bạc, chúng ta có thể có được nhiều lợi như vậy. Ta thực sự không biết là Vương Lang quá thông minh, hay là Hoàng Quý Phi quá ngốc đây. Cô ta đã từng nói qua, thực ra Vương Lung so sánh với Vương Lang, cũng chỉ kém một bước. Nhưng đối với người thông minh mà nói, cách một bước, cũng là lệch trời, ta bây giờ mới biết. Lời này của cô ta, đúng là một chút cũng không sai. Chủ ý này là chàng nghĩ ra, ta tuy là hỏi, nhưng giọng điệu cũng rất chắc chắn. Vương Lang nhìn ta một cái, khó có được hắn lộ ra nụ cười, cũng không trả lời, mà hỏi lại, nàng cho là thất đệ sẽ không nghĩ ra kế sách này sao? Vương Lung chính hắn đều thấy không rõ ràng, làm sao còn nhìn thấu được lòng của người khác, ta ngược lại vui mừng. Dựa vào bả vai Vương Lang nhẹ nhàng nói, tốt quá, ta vốn nghĩ rằng, trong hai người, chắc chắn có người đang lừa ta, cho dù là ai, trong lòng ta cũng không dễ chịu, hiện nay có kết quả này, thật không thể tốt hơn. Vương Lang lộ ra biểu tình cười mà không cười, vậy nàng càng mong là ai lừa nàng, ta cực kỳ khẳng định nói, ta đã giao cho chàng bài học đầu tiên, chính là đọc hiểu tâm tư của ta. Vương Lang cười ha ha, hung hăng vỗ mông của ta. Lúc này, hai người chúng ta ngược lại không ai nói gì. Ta lại nghĩ tới lời nói lúc đó của cô ta. Cô nói, Vương Lung đứa bé này thực ra từ bé tâm tư đã vô cùng sắc sảo. Nhưng hắn chú ý nhất chính là cái chân kia của mình. Cái chân kia đã thành toàn cả đời nó an ổn, nhưng cũng hạn chế tâm hùng trí tráng của nó. Nó càng thông minh, lại càng nhìn không ra, một người đến bản thân mình cũng nhìn không rõ, có đôi khi sẽ khó mà nhìn thấu tâm tư của người khác. Nó tuy thông minh cả đời, nhưng đôi khi cũng khó tránh hồ đồ. Vương Lang thì hoàn toàn bất đồng. Nó chẳng những thấy rõ, mà còn giữ được bình tĩnh, chịu đựng được, nhưng nỗi khổ trong lòng đứa bé này, ta cũng biết được rõ ràng. Nó càng là thông minh, cũng càng là hiểu biết. Cái cục này, cho dù là thông minh hơn cũng không giải được. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, cũng không phải cứ thông minh, liền có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ta chẳng hề nghe hiểu sự cảm khái của cô. Đành phải nói với cô, tiểu noãn không đủ thông minh, cô đàn gảy tai trâu rồi. Khi đó ta hình như mới 9-10 tuổi. Cô nhìn ta, nở nụ cười, nàng nói, tiểu noãn, con không cần thông minh, có cô con ở đây, có cha con, nương con, dượng con ở đây, cả đời này con cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, vui vẻ, đã rất tốt rồi. Hai, sớm biết thế, lúc ấy phải cố sức mà thông minh, cũng không tới mức, đã nhiều năm như vậy rồi, muốn hiểu thấu đáo lời của cô còn phải lao lực như vậy. Ở vòng xoáy lòng người xoay chuyển tới đầu choáng mắt hoa. Vẫn luôn không tới được đúng chỗ. Chờ ta từ trong trầm tư tỉnh lại. Vương Lang đã ngủ thiếp đi. Hắn ngủ đầu đôi mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Ta mau chóng né tránh. Để lại không gian hô hấp cho hắn. Vì thế chân mày hắn liền giãn ra. Phát ra một tiếng rên rỉ thích ý mà mơ hồ. Ta không nhịn hỏi hắn rất nhẹ, gần như vô thanh, Vương Lang, chàng có thể nói một câu yêu ta không? Ta là người cực kỳ không có tiền đồ. Cho dù trong lòng có suy đoán, cho dù hiểu rõ Vương Lang chắc chắn sẽ không tùy tiện đối xử tốt như vậy. Hư đốn như vậy với mỗi nữ nhân, nhưng ta cũng vẫn muốn nghe từ trong miệng Vương Lang một tiếng. Tiểu Noan, ta cực kỳ vừa ý nàng. Cho dù hiểu Vương Lang không muốn nói là vì hắn muốn ép ta trưởng thành. Ép ta trở nên mạnh mẽ, để đối mặt với những mưa gió trốn hậu cung, để nhìn rõ tất cả những sự thật đằng sau những lời hoa mỹ. Nhưng có thời điểm, ta cũng thật sự hy vọng nghe được một câu này của hắn. Những câu này, hắn vẫn keo kiệt như vàng. Vương Lang đang ngủ lại nhíu mày. Hắn lật người lại, giấu mình trong bóng râm của chính mình, tránh ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới. Xem ra hắn đã ngủ say thật, Vương Lang không thích có ánh sáng khi ngủ. Ta mau chóng cầm lấy chiếc quạt che đi ánh sáng nhạt nhòa, để căn phòng lại một lần nữa tối đi. Hoạt động ra ngoài cầu phúc thuận tiện lang thang chơi xuân kết thúc tốt đẹp vào lúc trời gần tối ngày thứ ba. Ta cùng Vương Lang ngồi ngự liễn. Dưới sự nghênh đón, hộ tống của mấy trăm vệ sĩ cung nhân tông nhân, tiền hô hậu ủng trở về Tử Cấm Thành. Lần xuất hành này, nói lại vẫn là cực kỳ có ý nghĩa. Ít nhất ngày mai khi ta đi gặp Dượng, không cần miễn cưỡng cười vui, cũng có thể xuất ra biểu hiện tự nhiên vui mừng, để cho lão nhân gia hắn ít chút lo lắng. Khi ở cùng Vương Lang, cũng không cần vội vã phỏng đoán nhất cử nhất động của hắn. Có ý tứ phòng bị Tô ra hay không? Tuy nói ta nhìn mấy trăm vệ sĩ cung nhân Vương Lang. Vẫn như ngắm hoa trong mây, ngắm trăng trong nước, nhưng ít ra, màn sương này, hình như là có chút mỏng hơn trước đây. Ý là nhìn không rõ, không hiểu được, cũng bởi vậy, tuy nhiên bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thái giám chết bầm nhưng tâm tình của ta vẫn lại là khá tốt. Trở về Đông Cung ta liền gọi Liễu Chiêu Huấn tới. Để trước mặt nàng một chén thịt hầm đường phèn, ăn đi, ánh mắt Liễu Chiêu Huấn nhìn bát chè đường phèn này, quả thực có thể khiến cho thiên địa vì thế mà cảm động rơi lệ. Nàng chờ thật lâu, mới gian nan hỏi ta, thúy tre vây cá ư, rượu vàng trưng chân giò hun khói ư, cho dù là vây cá không dễ mang về. Người cũng phải mang về cho ta mấy cái bánh đậu xanh đơn giản. Người chỉ định dùng chén thịt chân giò hầm đường phèn lạnh là xong à? Đây là dưỡng nương làm cho ngươi ăn. Ta nói cho Liễu Chiêu Huấn. Ta nghe quản gia nói. Lão nhân ra bà hầm tới 5-6 canh giờ. Trời nóng còn tự mình xem bếp. Nóng tới mức cả đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, dưỡng nương ở bên ngoài cho dù có mạnh miệng. Nói đây là làm cho ta dùng. Đúng là ta thích ăn. Nhưng cũng không thích thịt mỡ cho lắm. chân giò hầm đường phèn là hợp với khẩu vị của người nào? Liễu Chiêu Huấn cùng Dưỡng Nương trong lòng đều có vài phần nắm chắc. Liễu Chiêu Huấn không nói, ta nâng lên cái chén, đưa cho Tiểu Bạch Liên, để vào hộp đựng thức ăn đi, để cho Chiêu Huấn mang về Chiêu Dương cung ăn. Ta lúc này mới cùng Liễu Diệp Nhi nói việc nhà, như thế nào, mấy ngày nay ta không có ở nhà, trong cung không nháo loạn cái gì chứ, chuyện Bồng Lai Các xong rồi, không biết có tính là náo loạn không. Liễu Chiêu Huấn cũng thu dọn biểu tình trả lời ta, cuối cùng tính là do lâu năm không được tu sửa, hoàng thượng chém đầu mấy thợ thủ công, mấy vị quan viên lưu đày, chuyện này liền coi như xong rồi. Có thể ở trong vòng 3 ngày làm xong xuôi chuyện này. Động tác của hoàng thượng cũng đã rất nhanh rồi. Chỉ là ta nghĩ, mấy cái mạng người cứ như vậy mất, vẫn có một chút không đành lòng. Ta nhíu nhíu mày, đành không đề cập tới chuyện này. Lại nói cho Liễu Chiêu Huấn, ca ca truyền tin trở về. Nói là toàn bộ đều đã tốt, đại khái mùa đông năm nay là có thể về đến nhà rồi. Rất nhiều điều nói ca ca nói riêng một chút là không sao cả. Nếu là nói cho hoàng thượng năm nay mùa đông có thể trở về, mà lại về nhà không được, vậy thì cực kỳ xấu hổ rồi. Cho nên đừng nhìn Dưỡng Nương suốt ngày canh giữ ở Tô gia không ra ngoài. Đối với tin tức của Bắc Cương, nàng biết được vẫn còn rõ ràng hơn ta. Bây giờ nếu có thể đánh phục triệt để nữ kim nhân, đó là tốt nhất. Liễu Chiêu Huấn hơn vài phần nghiêm nghị, chẳng qua, thiếu gia cũng phải chính mình bảo trọng, thế hệ này Tô gia chỉ còn hắn một người độc đinh. Hắn nếu là xảy ra chuyện, nghe nói chị dâu đã có bầu, ta nhịn không được cùng Liễu Chiêu Huấn chia sẻ tin vui này. Ca ca tính đưa nàng trở lại kinh thành trước, miễn cho Bắc Cương bên kia rối loạn không an bài được. Hiện tại người chắc là đã lên đường rồi. Chị dâu ta thực ra đang đường quan phang môn, thực ra là vẫn ở kinh thành, chỉ là do thân thể không tốt, vẫn luôn ở bên ngoài kinh thành dưỡng bệnh, cho nên nhiều lần tụ hội cũng không tham gia. Trong lòng mọi người đương nhiên rõ ràng, nàng là đang ở vùng Đông Bắc cùng ca ca ta đấu tranh anh dũng. Đây cũng là tác phong nhất quán của con dâu Tô gia. Chúng ta ai cũng không kinh ngạc. Liễu Chiêu Huấn đương nhiên cũng vui mừng, chúng ta còn nói thêm mấy câu, nàng rốt cục nhịn không được hỏi, có tin tức của hắn sao? Đối với người nào đó nhà nàng, Liễu Chiêu Huấn đương nhiên là cực kỳ quan tâm, ca ca nói, từ năm trước đã không có liên hệ với hắn, ta nói chi tiết cho Liễu Chiêu Huấn, có điều, ca ca cảm thấy hắn chắc chắn không có, một chữ chết, nhanh chóng bị ta nuốt vào trong bụng. Trên mặt Liễu Chiêu Huấn có chút thương cảm nhàn nhạt, nàng gật gật đầu, lại thở dài, đứng lên, tự mình mang theo hộp đựng thức ăn, đi ra khỏi Tây Điện, ta nhìn bóng lưng của nàng, tự nhiên cảm thấy, giờ khắc này, Liễu Chiêu Huấn cho dù là cái bánh bao, cũng là một cái bánh bao cô đơn, ta lại cảm thấy ta vẫn cực kỳ may mắn, ít nhất Phương Lang là thái tử, cũng không có khả năng tùy tiện địa ra ngoài 49 thành. Cho dù thế nào, ta cũng còn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Cách chương.